Chương 833, Sổ dạ. Canh thứ nhất. Chương 833, Sổ dạ canh thứ nhất à chợt bị Trương Tưởng La hướng trên giường Sổ dạ, không khỏi đúng phát ra một tiếng đệ thấp tiếng kinh hô tới. Lập tức, Sổ dạ thân thể mềm mại, liền lâm vào kia xốp trong chăn đông, nào vào Trương Tưởng trong ngực. Quen thuộc kia ấm áp, còn có kia rộng lớn lồng ngực, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt nàng hài hòa mà giữa lúc Sổ dạ kia cận tồn lấy kia vẻ thanh tỉnh. Cho rằng sự tình sẽ giống như buổi chiều vậy phát triển, chỉ là giới hạn với bước này thời điểm. Trương Tưởng kia ôm Sổ dạ sau lưng hai tay, cũng là nhẹ nhàng mà một cái dùng sức, để không có phòng bị Sổ dạ, quất một cái thì là hoàn toàn hoành nằm Trương Tưởng trên giường. A bởi vì kia triệt để ngủ thẳng tới ở xốp trên giường, Sổ dạ không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Thần chí hơi từ trong mê ly thanh tỉnh một điểm qua đây. Liền muốn dùng rằng thoát ly khỏi Trương Tưởng ôm ấp hoài bão. Thế nhưng, Trương Tưởng lúc này đây cũng là cũng không có giống như buổi chiều một dạng, ở Sổ dạ thoáng dễ rủa phía dưới, liền phóng mặc nàng ly khai. Hai hoa Sổ dạ, ta thích ngươi Trương Tưởng chỉ nói là xong một câu nói như vậy, hay dùng ánh mắt thâm tình nhìn bên người Sổ dạ. Mà chính là một câu nói như vậy, cũng là để nguyên bản trong ánh mắt mang theo một tia mê ly cùng sợ hãi Sổ dạ, hơi sửng sốt một chút. Sau đó, khoe mắt của nàng cũng không khỏi đúng toát ra nước mắt tới. Chỉ bất quá, đó là nước mắt hạnh phúc mà thôi. Nàng vốn đang cho rằng, buổi chiều thông báo, đã là bị Trương Tưởng cho rằng đúng một giấc mộng nói mà thất bại. Thế nhưng, nàng cũng là thật không ngờ, liền ở tối hôm nay, nàng cũng là nghe được Trương Tưởng đáp lại. Ta cũng là thích ngươi Sổ dạ tựa đầu tựa vào Trương Tưởng trong lòng, hai tay thật chặt cùng ôm lấy Trương Tưởng thân thể. Mà chính là vào lúc này, Trương Tưởng cũng là túi lầu đến, nhẹ nhàng mà hôn lên khỏe mắt của nàng. Ngốc, tại sao muốn chảy nước mắt đây? Lẽ nào, ngươi không thích Hoan ca ca sao? Trương Tưởng nhẹ nhàng mà ôm Sổ dạ thân thể mềm mại, nhỏ bé túi đầu, cẩn thận đem khỏe mắt nàng nước mắt cho hôn sạch sẽ. Nước mắt tư vị, có điểm chát chát, cũng có chút mặn mặn. Không phải ta chỉ đúng thật là vui. Bởi vì, ta thích. Hoan hỉ nhất Hoan ca ca Sổ dạ mặt trên lộ ra nụ cười hạnh phúc tới. Buổi tối, rất thâm tờ S mời mọi người đầu phiếu, khen thưởng, toàn bộ định dưới sự ủng hộ.